Ta không muốn sinh hài tử. Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Lý Học Tuấn một tay cầm một thực hạo tinh xảo, một tay nắm Miêu Nhi, không ngừng cùng người quen trên đường chào hỏi. Miêu Nhi thực buồn bực phát hiện, khi Lý Học Tuấn cùng người trấn trên nói chuyện đã muốn không cần dùng chữ ta. Một ngụm quan thoại, chính mình cũng muốn là một ngụm tiếng phổ thông tiêu chuẩn nha. So sánh với hắn càng dễ nghe hơn. Ai, anh hùng không có đất dụng võ. Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi cùng Vương Nhị một đường đi đến một cái cửa sau của viện tử. Dặn Vương Nhị ở chỗ này đợi, Lý Học Tuấn cầm theo thực hạp đi thẳng đến tiểu thư phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiến vào bên trong truyền ra thanh âm của một người còn trẻ chuồi. Lý Học Tuấn khinh thủ khinh cước đem thức ăn trong hộp là một chén tiết canh vịt, một tiểu điệp yêm chế măng, một món ăn nhỏ làm từ măng tre ngâm, cùng một đĩa thịt bò đặt lên bàn. Người trẻ tuổi ở một bên đang cau mày xem sổ sách. Từ lúc Lý Học Tuấn vào từ cửa sau đầu cũng không nâng một chút, cẩn thận tính nhẩm sổ sách như cũ, thẳng đến khi nghe được một hương thơm mê người, mới hạ sổ sách trong tay xuống, dương mắt nhìn mấy thức ăn vặt nhỏ, trong lòng âm thầm khen ngợi Lý Học Tuấn thông minh, lại muốn đến trưởng quầy nói hắn đã sẵn sàng để chịu khổ. Ân, nhưng thật ra cũng đáng giá bồi dưỡng một phen. Lý Học Tuấn lập tức đứng canh giữ bên cạnh, thấy thiếu gia buông chén xuống, vẻ mặt thỏa mãn, liền cẩn thận đề nghị nói. Thiếu gia, hiện nay ban ngày người cũng xem sổ sách, không bằng đi ra ngoài một chút cho con mắt được nghỉ ngơi. Thanh niên này chính là ông chủ hiện tại của Lý Học Tuấn. Là thương nhân phương Bắc nổi danh buôn bán muối chính là Triệu Tầm thiếu gia Triệu Không. Tuy là người có năng lực nhưng chỉ tiếc là do vợ lẻ sở sinh. À sao thân sinh sau khi bị bệnh lìa đời thì được Triệu gia đón về. Trong nhà sao sao chính thất không cho bái từ đường. Triệu lão gia đành phải cho hắn một số tài sản để ra ngoài sinh sống. Việc này làm cho trong nhà luôn ầm ĩ, trải qua vài năm cố gắng. Cũng kiếm cho mình được một chút gia sản. Trấn trên có một số tạp hóa nho nhỏ chính là sản nghiệp của hắn. Vốn chỉ cần nhắn hàng năm kiểm toán lại số sách là được. Chính là bởi vì có một bằng hữu cùng chung chí hướng ẩn cư ở đây nên hàng năm sẽ ở nơi này ngây ngốc hơn phân nửa tháng. Triệu Không ở trong lòng cười thầm, vì nói hắn chỉ cùng tiểu hài tử này ở chung nửa tháng lại biết nó là một người ăn nói cẩn thận. Tuyệt không hội vô duyên vô cớ khuyên chính mình đi ra ngoài một chút. Nói chuyện thích vòng vo không phải là một phương thức tốt nhưng đối thương nhân mà nói cũng là một sở trường. Ở phía sau viện hoa nhỏ trong vườn, Lý Học Tuấn châm trước nói, lần trước nghe thiếu gia đề cập hướng trong nhà đưa quà tặng trong ngày lễ. Thiếu gia nghĩ thổ sản nơi này cái nào có thể dùng được. Triệu Không cười không nói. Lý Học Tuấn thấy thế, chỉ phải kiên trì nói cho Triệu Không, người cùng thôn của mình có dưỡng vải đầu heo, ở trấn nhỏ chắc chắn mua không ra, ta đã nhìn qua thật kỹ, chư dưỡng vô cùng tốt, tráng mà không phì, thịt chư cũng là loại tốt nhất, người nhà, nếu là cùng với thương nhân giao tiếp thì nói càng nhiều là càng tốt nhưng cùng ông chủ nói chuyện thì nhất định phải nói thẳng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ông chủ đi đoán ý tứ của ngươi? Triệu Không cười nói. Đi xem đi, Lý Học Tuấn cẩn thận nghĩ lại lời nói vừa rồi của Triệu Không. Biết vấn đề là ở tại chính mình, trong lòng thập phần cảm kích, dưới chân không ngừng, dẫn Triệu Không đi đến cửa sau. Nếu không phải Miêu Nhi cùng Vương Nhị tin tưởng nhân phẩm Lý Học Tuấn, sợ là nãy giờ đợi hồi lâu đã sớm nghĩ chính mình bị đùa giỡn. Đang lúc Vương Nhị trong lòng sốt ruột, đang nghĩ nếu đợi nữa thì chợ sẽ tan. Rốt cuộc trước mắt cạch một tiếng cửa từ bên trong mở ra. Triệu Không nhìn con trư trong gờ sắt, da lông màu phở nhông phiếm ánh sáng. Vừa thấy là đã biết một đầu trư khỏe mạnh, xương trên đầu lớn, lại có phiêu, quả thật là khó được có hào trư như vậy. Triệu Không cẩn thận hỏi Vương Nhị phương pháp dưỡng trư. 10 câu thì có 7-8 câu là tiểu ca nhi bên cạnh đáp. Đang ngạc nhiên, chợt nghe một giọng nói hàm hậu giải thích nói, chư trong nhà đều do Miêu Nhi dưỡng, ta chỉ có công làm chuồng lợn thôi, Triệu Không không khỏi nhìn tiểu ca nhi này nhiều một chút. Vừa thấy chỉ biết là lớn lên từ một thôn nhỏ, nhưng ánh mắt lại không giống một tiểu hài từ 4 tuổi. Thấy người xa lạ tất cả đều là kinh hoàng hoặc hưng phấn chứ không phải là bình tĩnh. Còn thường thường có một chút tinh quang tính kế hiện lên. Triệu Không cơ hồ nghĩ đến chính mình nhìn lầm rồi. Lại nghe Miêu Nhi nói ra kế hoạch của mình liền không dám xem đây là một tiểu hài tử nhỏ nữa. Hiện tại trong nhà ta còn có 6 đầu chư nữa. Đều là hình dáng trung đẳng. Ta còn dưỡng 2 đầu chư để làm giống nữa. Một con là được, về sau sẽ có càng nhiều hảo chư dưỡng đi ra. Ngài nếu muốn cô thể đến nhà ta xem. Nếu vừa lòng, về sau nhóm chư trưởng thành sẽ đi tìm ngài. Giá có thể thương lượng sau. Miêu Nhi trông lòng tính kế. Cho dù giá hơi thấp một chút nhưng cũng phải bắt lấy đại khách hàng này. Bằng không về sau cũng đừng mơ tưởng mở rộng quy mô dưỡng chư. Thiếu gia, trong thôn chúng ta còn có rất nhiều thổ sản khác. Ngài nếu cảm thấy hứng thú, ta có thể thay ngài đi một chuyến. Trước lấy chút hàng mẫu trở về. Lý Học Tuấn đưa ra cái nhìn của chính mình. Triệu Không tán dương nhìn Lý Học Tuấn. Từ xưa vật càng hiếm thì càng quý. Phương Bắc thừa thải muối. Thổ địa lại không dễ gieo trồng rau dưa. Nếu thừa dịp lần này về nhà đưa quà tặng trong ngày lễ tiện thể làm ăn. Nhất định là có thể kiếm thêm một vố. Chuyện này giao cho ngươi. Nếu ngươi hoàn thành, về sau sẽ cho ngươi đi theo Hồ Đại Quản con đường này. Lý Học Tuấn ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang mừng như điên đa tạ thiếu gia cân nhắc. Cách chương.